xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi trầm mặc và tuyệt vọng đi ra khỏi nhà Hồng Mai. Sao Trình Khánh Đông lại không thể mời tôi vào trong nhà ngồi một chút? Sao em lại có thể không từ mà biệt như vậy? Cớ sao vì cách mạng vừa thất bại mà em đã trở về Cảng Tránh Gió nhà mẹ đẻ đây? Vì sao em lại có thể bỏ quên cuộc hẹn tình yêu của hai chúng ta đây? Tôi nằm trọn 3 ngày trên giường trong nhà mình, không động đậy. Cuộc cách mạng đầu tiên thất bại đã để lại cho tôi một cú sốc không thể đo đếm được. Nó làm cho ý chí của tôi tan tác đến mức biến đâu hết cả rồi. Hứng thú của tôi biến mất, chán nản vô cùng. Cảm thấy tiền cảnh cách mạng u ám, tiền đồ nhân sinh mịt mù. Giống như một chiếc thuyền bị người ta vứt bỏ ở giữa biển cả mênh mông. Mà trên biển cả thì sóng to, gió lớn, không có đảo, không có bờ. Nhưng trong lúc tôi buồn khổ nhất thì một hôm vào lúc sắp sửa bữa trưa, thằng con trai Hồng Sinh của tôi đột nhiên gọi từ ngoài cửa chạy vào trước giường tôi. Thầy, thư của thầy đây này. Đây là một phong thư bìa da bò. Mặt sau của thư in chữ đời Tống màu hồng. Chính diện viết địa chỉ của tôi, tên của tôi. Dưới góc phải viết 2 chữ, nội tường. Các bạn có biết không, đây là một bức thiên thư từ trên trời xa gửi đến. Là thiên sứ đã chiếu xuống linh hồn u ám của tôi một chùm ánh sáng. Bức thư viết: Ái quân, đầu tiên gửi lời kính lễ đến anh và cách mạng. Anh tha lỗi cho em đã không từ mà biệt. Nguyên nhân sau khi trở về sẽ nói sau. Em ngày 26 trở về trấn Trình Cương. Bình minh đang ở phía trước. Cách mạng nhất định sẽ từ bóng tối đi ra ánh sáng. Chúc tình bạn cách mạng của chúng ta sanh mãi vạn đời. Hồng Mai, ngày 22 tháng này. Đây thật sự là chùm ánh sáng của thiên sứ chiếu rọi xuống căn phòng tim tôi đang u ám. Em không chỉ đúng là ngày 26 sẽ trở về trấn Trình Cương, trở về bên tôi. Điều quan trọng hơn, em viết trong thư rằng chúc cho tình cách mạng của chúng ta sanh mãi vạn đời. Tình cách mạng là gì? Tình cách mạng chính là ân và ái giữa tôi và em. Giống như tình cảm vợ chồng có thể trong lúc không có người được vuốt ve nhau, nhìn ngắm nhau. Có thể làm cho tôi cởi cúc áo của em như đi tản bộ trong công viên thành phố. Làm cho ánh mắt của tôi có thể ngắm nhìn mình em. Có thể ngắm tóc em, trán em, sống mũi em, khóe miệng em, cổ em, gáy em, bụng em. Em nhận lấy ánh mắt và đôi tay tôi. Đương nhiên tôi cũng nhận tất cả những ngắm nhìn ve vuốt và đòi hỏi của em. Chúng tôi từ trong mối tình cảm như vậy, hấp thụ sức mạnh chiến đấu, bàn bạc đối sách cách mạng, hoạch định hành động cách mạng. Tôi đọc đến 3 lần bức thư của em. Tôi nhìn con trai, thằng Hồng Sinh, đang nhìn tôi đọc thư hào phóng, móc ra 1 xu cho nó đi đến cửa hàng Bách Hóa để mua kẹo ăn. Buổi trưa, tôi bảo Quế Chi nấu cho tôi 1 bát mì, đến đêm nướng cho tôi 1 cái bánh hành. Mặt trời từ phương đông chiếu soi 4 biển, tâm tư khoan khoái lấy lại tinh thần, nhìn mây ngũ sắc chiếu 8 phương, nhìn sông núi đầy ắp tình yêu. Bạn và tôi nắm tay nhau, bước về phía trước. Bước về phía trước đi, hãy bước về phía trước. Bước về phía trước đi, tiến lên đi. Sáng sớm hôm đó, tôi đã dậy sớm để đi đón Hồng Mai. Ý chí của tôi sục sôi, tình cảm mãnh liệt dâng trào, gấp gáp đi lên con đường hướng về phía nam. Cây cỏ, núi đồi như đổ dạp dưới chân tôi. Huyện thành cách Trình Cương 79 dặm, thì trong đó có 60 dặm là đường núi ngoằn ngoèo. Xe khách đường dài thường phải chạy mất 1 tiếng rưỡi, muộn hơn một chút thì phải chạy mất 2 tiếng. Bình thường tính ra, Hồng Mai ăn sáng xong, đáp xe, dù là chuyến xe đầu tiên đến trấn thì cũng phải sau khi mặt trời lên mấy con sào. Tôi đi đến đỉnh núi ở ngoài 18 dặm thì không đi nữa. Ở đó cao rộng xa xôi. Từ trên đỉnh núi đó có thể nhìn hơn 10 dặm trong tầm mắt. Cây hòe bên đường, lá xanh rậm rạp. Những chiếc lá khô rụng sớm rải thành một lớp mỏng trên nền đất. Lác đác có bông hoa chưa rụng, khẽ đu đu đưa đưa trên ngọn cây, giống như vài đống tuyết còn vương lại. Những con dốc ở hai bên đường từng dài nhấp nhô bồng bềnh. Những cây lúa mạch thân đã cứng cáp, có cây màu xanh biếc tỏa ra mùi vị ẩm ướt nồng đượm, có cây vàng vọt yếu ớt. Từ giữa lá mạch, cây mạch lộ ra màu vàng của đất, làm cho vị đất nâu đỏ nồng nặc tản ra khắp nơi. Tóm lại, ở nơi trời cao mây nhạt đó, phong cảnh vô tận, hình thế cực tốt. Con đường từ cái mềm mại duỗi tới từ sau người tôi, rồi lại mềm mại duỗi đi trước mặt tôi, giống như một dải lụa phát sáng bay qua dãy núi Bà Lâu, biến mất trong dãy núi Phục Ngưu. Không khí như được rửa sạch, cây cối xanh biếc xanh, đường chân trời hiện lên đen thẫm, hoa màu xanh đậm, đỉnh núi nhấp nhô giống như lưng lạc đà. Từng ngọn đỉnh giống như bi đất, chỉ cần có tình cảm cách mạng, vạn núi ngàn sông cũng chẳng hề chi. Tôi đứng trên đỉnh núi đó đợi Hạ Hồng Mai rất lâu, rất lâu. Ở đó có cái máng treo thoát nước. Để lên cao nhìn xa, tôi trèo lên máng treo đó. Ngồi trên đầu máng giống như là ngồi trong mây giữa không trung, như là duỗi tay ra là có thể ngắt được một đám mây trắng trên đỉnh đầu. Lúc đó, tôi đột nhiên nghĩ đến phút giây Mao Chủ tịch đứng trên thành lầu Thiên An Môn hướng về phía hàng triệu quần chúng bình thản vẫy tay. Rồi bất giác, từ đầu máng đứng dậy, đối diện với các quần chúng đỉnh núi. Tôi vẫy vẫy cánh tay phải của mình trong không trung, vẫy vẫy rồi lại vẫy vẫy. Sông lớn chảy về đông, sóng bạc đầu. Thành dĩ vãng cả rồi, tìm phong lưu phải tìm đến hôm nay. Sau khi vẫy tay, tôi cảm thấy lòng mình chưa bao giờ mênh mông đến thế. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ mãn nguyện đến thế. Giống như cồn cát khô cạn đã lâu, chợt có mưa xuân rơi xuống. Nước suối chảy róc rách, cây mọc mầm, cỏ ra hoa, chim líu lo, bướm bay lượn. Đây không phải là sức mạnh của tình yêu thì là gì vậy? Đây không phải là tình yêu vĩ đại thì là gì đây? Chỉ có ái tình cách mạng mới có thể đem đến sức mạnh cách mạng. Chỉ có tình yêu của giai cấp vô sản mới có thể làm cho người cách mạng bay lượn giữa trời xanh. Tôi vẫy mỏi tay trái của mình trong không trung rồi lại giơ 2 cánh tay ở trên đầu máng nước làm động tác như đang bay. Sau đó, xé rách cổ họng của mình đối diện với trời cao và đất rộng, cất giọng ca vang các bài hát. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.